cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 695, tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt. Góc truyện audio.com, Mộc Nhược Na cũng đi theo cười, đúng vậy, ta vừa rồi còn tức giận đến muốn chết đâu. Chính là nhìn đến hắn biểu hiện ta đột nhiên liền không tức giận. Bất quá, hề hề, ngươi cảm thấy cái này hôn lễ có thể hay không thực náo nhiệt. Đâu chỉ A Cố hề hề nói, ngươi liền nhìn hảo đi. Chú ý đừng có hại à, yên tâm đi, có thể làm ta có hại còn ở xuyên quần thủng đáy đâu. Mộc Nhược Na tự tin cười, đúng rồi, ngươi cho ta gọi điện thoại có việc nhi a a, đúng vậy, xem ta cùng ngươi lại nói tiếp thiếu chút nữa đem chính sự nhi cấp quên mất. Cố hề hề nghiêm trang nói, thượng phu nhân bắt đầu cho ta gọi điện thoại ước ta ăn cơm. Mộc Nhược Na ngẩn ngơ, này trở nên rất nhanh, đọc chuyện cô vợ hợp đồng bỏ, trốn của tổng giám đốc tại đây. Đúng vậy, ta cự tuyệt rất nhiều lần, hôm nay thật sự là cự tuyệt không được liền đi gặp thượng phu nhân. Cố hề hề nói, thượng phu nhân cùng ta nói, thượng kha hiện tại lại không tiếp điện thoại, mỗi ngày ngốc tại trong công ty, thậm chí khách sạn cũng không đi. Một ngày tam cơm đều là cơm hộp đưa đến văn phòng, mệt nhọc mệt mỏi liền ngủ ở văn phòng phòng nghỉ. Mộc Nhược Na như suy tư gì nói, xem ra khách sạn bên kia cũng đã xảy ra cái gì. Ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên ta liền cấp thượng kha gọi điện thoại. Cố hề hề cười hắc hắc nói, ngươi đoán thế nào? Nguyên lai a, Mao San trực tiếp đi khách sạn phòng cho khách đổ thượng kha đi. Thượng kha khách sạn dừng chân, vừa lúc là chính mình ra, bởi vậy thượng phu nhân dễ như trở bàn tay tra ra thượng kha phòng hào, bắt được phòng tạp trực. Tiếp làm Mao San đi khách sạn phòng cho khách trong phòng chờ thượng kha. Chính là thượng kha trở về vừa thấy, Mao San ở trong phòng, lúc ấy quay đầu liền đi căn bản không cho Mao San giải thích cơ hội. Cố hề hề tiếp tục nói, thượng kha sau lại phát hiện mặc kệ hắn đi đâu cái khách sạn xuống giường, tin tức đều sẽ bị thượng phu nhân khống chế, vì thế dưới sự giận dữ, liền khách sạn cũng không được trực tiếp ngủ công ty. Công ty chính là có vân tay đánh tạp thượng phu nhân có thể tiến công ty, lại vào không được thượng kha phòng nghỉ a, sau đó thượng phu nhân thật sự là không chiêu, vì thế liền lại nghĩ đến ta, muốn cho ta hỗ trợ đem thượng kha cấp ước ra tới. Cố hề hề thở dài một tiếng nói, thần thiếp làm không được a. Mộc Nhược Na phụt một tiếng bật cười, còn có ngươi làm không được sự tình. Bất quá chuyện, này, ngươi không nhúng tay cũng là đúng, mặc kệ thượng kha làm bất cứ chuyện gì, làm bất luận cái gì quyết định, đều là chính hắn sự tình. Chúng ta làm bằng hữu chỉ có thể duy trì rốt cuộc lại không thể tùy ý can thiệp. Được rồi, ta cũng không có gì đặc biệt chuyện này. Người bên kia thuận lợi là được tham gia xong rồi hôn lễ sớm một chút trở về. Cố hề hề nói ta không quấy rầy các ngươi hai vợ chồng hạnh phúc ngọt ngào, dài có kia kéo. Treo điện thoại, Mộc Nhược Na một trận cười khẽ, thượng kha lần này, xem ra là thật sự nảy sinh ác độc. Xem ra, lúc này đây bị tính kế thật sự chạm đến thượng kha điểm mấu chốt. Nói cách khác hắn là quyết định sẽ không làm được trình độ này. Thôi thôi, kia đều là chuyện của hắn, chính mình vẫn là không cần hỏi đến hảo. Bình Sơn Thứ Lang thực mau trở về tới. Vừa vào, cửa, liền nhìn đến Mộc Nhược Na ngồi ở chỗ kia xuất thần. Bình Sơn Thứ Lang cho rằng Mộc Nhược Na là không cao hứng, chạy nhanh chạy tới, ngồi xổm xuống thân thể nhìn Mộc Nhược Na, vẻ mặt ủy khuất ta không có có hại. Mộc Nhược Na ngẩn người cúi đầu nhìn Bình Sơn Thứ Lang. Bình Sơn Thứ Lang cho rằng Mộc Nhược Na là ghen tị, lập tức giơ lên trong túi tam chi thuốc trích nói, ngươi xem ta đều chuẩn bị tốt ta không có có hại. Nàng không phải đối thủ của ta. Mộc Nhược Na ánh mắt quơ quơ, rốt cuộc đã hiểu Bình Sơn Thứ Lang ý tứ. Nguyên lai, hắn nói có hại thế nhưng là chỉ giếng tượng hồng cơ chiếm hắn tiện nghi. Hắn nói, hắn không có bị chiếm tiện nghi. Mộc Nhược Na đột nhiên cảm thấy chính mình ra nam nhân mạch não quả thực hảo đáng yêu. Mộc Nhược Na nở nụ cười, ta tin tưởng ngươi. Bình Sơn Thứ Lang lúc này mới vui vẻ, nở nụ cười, nói, na na chúng ta đi rút máu đi. Mộc Nhược Na trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ. Lại tới, người mẹ nó không làm thực nghiệm có thể chết a, mặc kệ giếng thượng hồng cơ cùng Bình Sơn Thứ Lang phát sinh không phát sinh gì, giếng thượng hồng cơ cùng Bình Sơn mùa xuân hôn lễ rốt cục là muốn tới. Hôm nay sáng sớm, Mộc Nhược Na liền thu thập thỏa đáng, kéo Bình Sơn Thứ Lang tay, ở một đám bảo tiêu hộ tống hạ, mênh mông cuồn cuộn chạy tới hôn lễ hiện trường. Hôn lễ là kiểu Tây cũng không phải Nhật thức hôn lễ. Cho nên, Mộc Nhược Na tiếp thu lên, không hề áp lực. Dù sao nàng hôm nay chỉ là làm người nhà thân phận tới xem lễ sao. Rất xa liền nhìn đến Bình Sơn Mỹ Huệ Tử đi theo Bình Sơn Đại Lang cùng hắn thê tử hướng tới bên này đã đi tới, Mỹ Huệ Tử phía sau còn đi theo mấy cái mao đầu hiếu tử, đại. 14-15 tuổi tiểu nhân chỉ có 2-3 tuổi bộ dáng. Mặc kệ là ai, đều là một bộ băng sơn bài poker mặt thỏa thỏa Bình Sơn Đại Lang phiên bản. Đại ca đại tẩu, Mộc Nhược Na mỉm cười gật đầu chào hỏi. Bình Sơn Thứ Lang cũng đi theo hô một tiếng liền không hé răng. Đại lang phu nhân cười đối Mộc Nhược Na nói, mấy ngày này thật là phiền toái đệ muội hỗ trợ chiếu cố Mỹ Huệ Tử. Đừng nhìn là mẹ kế, đại lang phu nhân vẫn là làm đủ mặt ngoài công tác. Tuy rằng, nàng vẫn luôn mặc kệ làm Mỹ Huệ Tử trưởng thành một cái trung nhị thiếu nữ. Đại trên mặt vẫn là quá đi, nơi nào lời nói, chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Mộc Nhược Na cười trả lời nói, Mỹ Huệ Tử ở Thánh Địa Á Học Viện quý tộc vẫn là man tốt, bên kia dạy học năng lực cũng không tồi, liền đọc toàn bộ đều là con em quý tộc cũng không sợ. Xuất hiện lệch lạc, hai nhà người nữ nhân đều phụ trách hàn huyên, Bình Sơn Đại Lang hòa Bình Sơn Thứ Lang hai cái nam nhân ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi cũng đã hoàn thành tinh thần giao lưu. Chờ hai nữ nhân hàn huyên không sai biệt lắm, Bình Sơn Đại Lang mới nói, về sau thường xuyên trở về nhìn xem, ba mẹ vẫn là thực nhớ thương của các ngươi. Là, đại ca, Mộc Nhược Na cười gật đầu, sẽ, hàn huyên xong, bắt đầu mỗi người vào vị trí của mình, tìm được chính mình chỗ ngồi, chuẩn bị xem lễ. Hồn lễ thực long trọng, trường hợp cũng rất lớn, cũng là tuy rằng Bình Sơn mùa xuân phụ thân cùng Bình Sơn tiên sinh chỉ là huynh đệ, chính là rốt cuộc cũng coi như là bản địa có uy tín danh dự nhân vật. Hồn lễ phô trương sao có thể sẽ tiểu, Mộc Nhược Na nhìn trong chốc lát cảm thấy một trận eo đau. Bên cạnh có người nhìn đến Mộc. Nhược Na không thoải mái, lập tức thỉnh Mộc Nhược Na đi phòng nghỉ ngơi một lát. Hiện tại không ai so đo Mộc Nhược Na làm như vậy thích hợp không thích hợp. Ai dám so đo a? Không thấy được Bình Sơn Thứ Lang vẫn luôn khẩn trương chính mình thê tử khẩn trương không được sao? Cái này ác ma chính là chuyện gì nhi đều làm được. Chọc ai chớ chọc hắn, chọc người khác tốt xấu còn có thể bẻ xả hai câu. Chọc Bình Sơn Thứ Lang, vậy chờ xui xẻo đi thôi. Ở một cái, Mộc Nhược Na hiện tại có mang, xác thật là đặc thù tình huống sao? Nhân gia Bình Sơn gia tộc người đều không nói lời nào, nơi nào đến phiên những người khác tất tất. Mộc Nhược Na thực mau liền đi bên cạnh một cái phòng nghỉ nằm sẽ eo đi. Từ tháng càng lúc càng lớn, nàng có thể ngồi thời gian liền càng ngày càng đoàn. Mộc Nhược Na như vậy một nằm thế nhưng, nặng nề đã ngủ, liền như vậy ngủ gật công phu, bên ngoài hôn lễ đã kết thúc. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, có người nói, giếng thượng tiểu thư, ngài muốn hay không nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát còn phải tiến hành mặt khác hoạt động. Hảo ta nghỉ ngơi trong chốc lát, các ngươi trước không cần quấy rầy ta. Giếng thượng Hồng Cơ trả lời nói, trong chốc lát tiến hành hoạt động thời điểm lại đến kêu ta. Là, lập tức có người tiếng bước chân càng lúc càng xa, Mộc Nhược Na nghe được có người vào được lập tức chống thân thể ngồi dậy, chuẩn bị sửa sang lại một chút đi ra ngoài tiếp tục xem lễ. Không đợi Mộc Nhược Na đứng dậy, liền nhìn đến một cái kéo áo cưới nữ nhân từ bên ngoài đi đến. Mộc Nhược Na là từ trên video nhìn đến quá nàng bộ dáng, cứ việc vẻ mặt nùng trang, như cũ là che lấp. Không được trên mặt nàng tiểu tụy a, giếng thượng Hồng Cơ tự hồ cũng không nghĩ tới, sẽ ở phòng nghỉ gặp được Mộc Nhược Na. Hai người liền như vậy không hề phòng bị thương ngộ, một cái là lão công tiền nhiệm kiêm đường tàu, một cái là lão công đệ muội kiêm tiền nhiệm đương nhiệm. Này quan hệ, lại nói tiếp thật đúng là rất phức tạp a. Mộc Nhược Na cái thứ nhất phản ứng lại đây, mỉm cười chào hỏi, đường tẩu chúc mừng. Mộc Nhược Na nói chính là tiếng Trung, giếng thượng Hồng Cơ cười cười, phải nói cùng vui. Giếng thượng Hồng Cơ trả lời cũng là tiếng Trung, nguyên lai đường tẩu tiếng Trung nói không tồi. Mộc Nhược Na tiếp tục dùng tiếng Trung nói, đáng tiếc ta ngày văn nói lắp bắp điểm này, liền không bằng đường tẩu. Đúng vậy, ta tiếng Trung xác thật cũng không tệ lắm. Bởi vì ta tiếng Trung, là cùng, Thứ Lang cùng nhau học a. Giếng thượng Hồng Cơ khiêu khích nhìn Mộc Nhược Na, nàng nhìn Mộc Nhược Na đã phồng lên bụng chính là các loại không vừa mắt a. Mộc Nhược Na phảng phất không có nghe hiểu đối phương ám chỉ, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình nói, thì ra là thế. Ta nói Thứ Lang tiếng Trung nói, tốt như vậy, nguyên lai là có đường tàu hỗ trợ duyên cớ. Thật là phi thường cảm tạ đường tàu thay ta bồi dưỡng tốt như vậy trượng phu. Ta hiện tại hảo thấy đủ hảo thỏa mãn. Chúng ta ở Trung Quốc sinh hoạt lên, thật là không hề chướng ngại, quả thực là bổng ngây người. Tiết tiểu giảng, liền ngươi điểm này đẳng cấp còn tưởng kích thích đến ta. Tỷ tỷ cùng người chơi trạch đấu thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. Nghe được Mộc Nhược Na nói như vậy, giếng thượng Hồng Cơ sắc mặt quả nhiên có điểm. Không thế nào đẹp, Thứ Lang cũng thật là, hắn tiếng Trung là cùng đường tàu học cư nhiên đều không cùng ta nói một tiếng, nói cách khác ta lần này tới, nói cái gì đều phải mang một phần tạ sư lễ. Mộc Nhược Na tiếp tục nói, bất quá, đường tàu cũng là biết đến, nhà ta Thứ Lang người này chính là như vậy có nguyên tắc chỉ cần là trừ bỏ ta ở ngoài nữ tính, hắn đều con mắt không xem một cái. Ai nha thật là làm người buồn ngủ quá nhiều a, đúng rồi, đường tàu hiện tại cũng là thực hạnh phúc a, nghe nói đường ca đối đường tàu cũng là thực tốt đâu. cho nên Đường Tẩu cũng là thực hạnh phúc đâu. Nhìn Mộc Nhược Nam một bộ vô tội thuần lương biểu tình, Giếng Thượng Hồng Cơ liền cảm thấy ngực nghẹn một búng máu. Cái này Trung Quốc nữ nhân quả nhiên không đơn giản. Lần đó lang không có nói cho ngươi ta cùng hắn. Trước kia quan hệ sao? Ta cùng hắn trước kia chính là, Giếng Thượng Hồng Cơ không cam lòng a, nàng sao lại có thể trơ mắt nhìn Mộc Nhược Na như vậy hạnh phúc cùng Bình Sơn Thứ Lang ở bên nhau. Nàng chính là không chiếm được Bình Sơn Thứ Lang, cũng muốn cách ứng Mộc Nhược Na. Nào biết đâu rằng, nàng lời nói còn chưa nói xong, Mộc Nhược Na đột nhiên nhìn về phía Giếng Thượng Hồng Cơ phía sau, cười tủm tỉm chào hỏi, Đường ca chúc mừng a. Giếng Thượng Hồng Cơ tiếp được nói, hung hăng nghẹn ở trong cổ họng cũng không dám nữa nhổ ra. Cách Trương,